Chương 688, Unohana hảo cảm út. Cùng hầu gái so với đội trưởng cực kỳ yếu ớt. Ba cảng cầu toàn đặt, khi chăn nuôi ngươi 10 năm sau người đàn ông này thật đúng là ngoài ý liệu thú vị đây. Nhìn lấy thâm thâm túi đầu, cổ đều đỏ đến sắp nhỏ máu dọ gì chia, Unohana cười khẽ gật đầu. Tại sát hại trong thế giới sống hơn ngàn năm, chuyện gì ngạc nhiên cổ quái, nghe rợn cả người chuyện nàng đều gặp. Nên ú so xa nhờ lại, nhân viên quản lý đó nắm giữ cường đại đến hoàn toàn không cách nào chống cự thực lực, lại vẫn nguyện ý tiếp nhận nhỏ yếu dò gì chia điều kiện, thậm chí còn cùng nàng ký kết một cái nào đó loại khế ước tại đã biết chân chính tu la địa ngục Unohana xem ra, vẫn hầu như đã có thể tính được cho tâm tử nương tay rất có hứng thú mà quay đầu nhìn ẩn một chút. Unohana cảm thấy, nàng đã nắm chặt nam nhân thần bí này một bộ phận tính cách đặc chất. Lúc này, đứng tại chỗ, có chút chán đến chết trên mặt nương loẹ loẹ lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, cau mày hướng ngẩn hỏi, nhân viên quản lý, chúng ta rốt cuộc lúc nào mới có thể đi cướp trạm phách đao à? Nàng nhìn chung quanh một chút không có một bóng người không gian mặt kính, thấp giọng nói lầm bầm, chuyển kiếp tới hồi lâu, cũng còn không có đánh nhau một trận đây. Vẫn nhìn lấy nương lấp lánh môi đỏ mọng cũng hơi gào lên. Ánh mắt lộ ra một nụ cười trầm biếm, ôn hòa trả lời, không cần phải gấp gáp, chờ đến hành hình bắt đầu, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục rồi. Bất quá hắn lại nhìn một cái bên cạnh và nóng, lạnh nhạt nói, đoạt trạm phách đao, hai người các ngươi đều phải nói một cái tới trước tới sau, tuyệt đối không cho tranh đoạt. Hai cái loẹ loẹ nghe một chút, trong lô mũi cũng hơi hừ một tiếng, nhưng là ai cũng không nói gì nữa. A xem ra hai cái loẹ loẹ này rốt cuộc cũng bắt đầu học được phục tùng mệnh lệnh rồi. Nhìn thấy chính mình điều giáo thành quả, vẫn vui mừng thở ra một hơi xem ra, hắn thực lực trở nên mạnh mẽ sau, những thứ này đau đầu cũng không dám lại cãi lại hắn rồi. Nguyên lai còn lại quần viên đã cùng chạm phách đao cảm thấy hứng thú. A Unohana nghe được ánh mắt trợn tở liền tu cờ, nhưng là cũng không có nói gì. Ngược lại thì vẫn liếc nàng một cái sau, quay đầu lại hướng loẹ loẹ bổ sung nói, các ngươi cũng đừng để người ta đao đều cấp xong rồi, ít nhất lưu lại mấy cái giỏ gì chỉ. Nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn phát khổ, nếu quả như thật chỉ còn mấy cái đao, cái kia 13 gỗ tệ chẳng phải là muốn phế bỏ hơn phân nửa á? Sau đó gặp cường địch gì đều muốn tổng đội trưởng ra mà mổ tô đích thân ra tay á? Ha Unohana lúc này ngược lại nở nụ cười, đi tới bên cạnh ẩn cười tủm tỉm nói, nhân viên quản lý ngươi thật đúng là ôn nhu đây. Thật ra thì ngươi cũng không cần kiêng kỵ ta. Ngược lại ta cái này ngàn năm qua, cũng chỉ là bởi vì dạ mà mổ tổ ân tình mà lưu lại mà thôi. Về phần còn lại mấy cái bên kia đội trưởng nàng lạnh nhạt nói, chỉ cần lưu được tính mạng, ghê gớm lại đi tìm nì mãi dạ OS đánh lại một cây đao là được. Bất quá sắc mặt của Unohana lại trở nên nghiêm túc, ngày sau nếu như đế quốc vô hình đánh tới, xin ngài cho phép ta đến ra tay tiếp viện ha ha, đó là đương nhiên. Vẫn cười khanh khách cười một tiếng, bình tĩnh nói, ta mặc dù thân là nhân viên quản lý, lại bình thường sẽ không can thiệp các quần viên bình thường cử động. Chỉ cần sẽ không làm thương tổn còn lại quần viên lợi ích, ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Ồ cái này đúng thật là ngoài dự liệu tự do đây. Nghe thấy lời nói của Vẫn, ánh mắt Unohana biến thành, trở nên nhu hòa hơn rồi. Ngay ta y nàng đối với Vẫn độ hảo cảm lại tăng lên một chút, Gem bỗng nhiên tại trong quần lên tiếng. Gem, vườn đại nhân, cái đó kêu ỷ chỉ gỗ tử thần đã cùng cụ chỉ kỳ bị ác của giao thủ, cái đó rèn gì đã thua A. Nội dung cốt truyện rốt cuộc bắt đầu. Vườn chân mày khẽ nhíu một cái, trước rèn gì cùng ỷ chỉ gỗ luyện thành giải sau, liền đều nói lập tức thì đi cứu rủ kỳ ạ, vườn cũng không có hứng thú ngăn cản. Bất quá vì phòng ngừa tự nhìn không tới cho hay, hắn còn đặc biệt kêu Gem đi theo đám bọn hắn, tốt tùy thời mở ra phát sóng trực tiếp nhìn thấy Gem ở trong gờ giúp phát biểu. Các quần viên cũng đều hưng phấn lên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hiển hách, cái đó màu gà đầu quả nhiên vẫn là không đánh lại, rõ ràng cuối cùng vẫn là phải dựa vào tóc màu da cam ngu ngốc tới giải quyết dứt khoát dết quỷn. Cắt, ta liền không hiểu nổi, tại sao cuối cùng dù kỳ ạ sẽ gả cho cái này màu gà đầu ý chỉ gộ thật đúng là một cái kẻ ngu nha. Cái đó kêu ạ xả ghệ mỹ bịt có gì tốt cả ngày trừ muốn chết chính là gây phiền toái nữ vương tổ ký hoa đại. Người ta thích ai ngươi quản được sao? Nhìn đánh nhau lúc này, thông. Qua hình bóng của trong phòng phát sóng trực tiếp, các quần viên đều nhìn thấy, rèn gì đã thương tích khắp người té xuống đất. Mà giải sau ỷ chỉ gỗ, đang cùng cụ chỉ ký bị ạc của giải sau tản ra hoa anh đào phong bạo đỏ sức, thậm chí, còn mơ hồ chiếm thượng phong chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ Esistina mà cụ chỉ kỳ bị ác hứa, sắc mặt lại phi thường khó coi, trong lòng càng là giống như phiên giang đảo hải khó mà lắng xuống. Hắn tâm thần không yên nguyên nhân, cũng không phải là chỉ là bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu, còn có một cái nguyên nhân chính là cái đó đứng ở cách đó không xa, một mặt lạnh lùng. Xem cuộc chiến hầu gái dựa vào một loại nào đó giác quan thứ 6, cụ chỉ kỳ bị ác có thể 100% xác định, cái đó kỳ quái bên hông hầu gái tóc xanh ngạt chia, chính là cùng mình chung sống mấy trăm năm, giống như nửa người ngàn vốn anh hơn nữa trước mắt cái này tóc màu da cam da hỏa, cùng mới vừa chiến bại tên ngu ngốc kia phụ tá, tựa hồ cũng hết sức quen thuộc ứng đối ra sao chính mình giải. Nếu như không phải là dẹn gì phí phí vương dạ bị mà độ bén nhạy không đủ, cụ chỉ kỳ bị ác quân mới vừa rồi còn không dễ dàng như vậy đánh bại hắn, ổ gào gào gào ý chỉ gộ một lần nữa kinh hiểm vạn phần tránh khỏi hoa anh đảo phong bạo, sau đó đông dưng phá lên cười. Cụ chỉ kỳ bị ác quân ngươi sẽ bỏn dạ cụ dạ sẻn tới so hầu gái tiểu thư so với yếu bạo nổ á, nếu như đổi thành nàng, ta đã chết vài chục lần rồi. Sẽ bỏn dạ cụ dạ sẻn tẩy đáng ghét lại có thể là thực sự đấy. Nghe được cái danh từ này, cụ chỉ kỳ bị ác quơ lập tức lần nữa nhìn một cái chỗ cao gem, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, trong ánh mắt đã mang theo một vết cảnh. Giác cùng không dám tin tựa nờ dê cái này quái dị hầu gái, không chỉ có chạm phách đao của hắn, thậm chí khả năng còn khai phá ra giải hơn nữa. Nếu như trước mắt tên ngu ngốc này không có khoa đại lời, nàng giải dường như so chính mình còn lợi hại hơn không, cái này là không thể nào. Thân là đội trưởng trong người nổi bật, cụ chỉ kỳ bị ác tâm trí cũng là rất là kiên định, mắt thấy đối thủ dường như thật sự hết sức quen thuộc chính mình sẽ bòn dạ cụ dạ sèn tẩy, ánh mắt của hắn trầm xuống, quát lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếp chiêu cổ họng cảnh sẽ bòn dạ cụ dạ sèn tẩy vô tận hoa anh đào mảnh vỡ, đầu tiên là hóa thành vòi rồng, sau đó lại thoang cái tụ tập thành một cái to lớn lưỡi đao khối cầu đem cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ quấn ở bên trong người.